Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205: Địa kiếm đại thành. Tái chiến tóc bạc yêu đế. 210. Chương 205: Địa kiếm đại thành. Tái chiến tóc bạc yêu đế. 9 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 205: Địa kiếm đại thành. Tái chiến tóc bạc yêu đế. 5K, cầu toàn đặt trước tương đương. Tô Tỉnh nghe xong liền chuẩn bị trực tiếp cự tuyệt. Lạc Sơ Ảnh tự hồ là nhìn thấu Tô Tỉnh dự định. Thế là vội vàng nói: Tiền bối, ta là thật tâm muốn đi theo tại ngươi. Những năm này ta đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Có thể nói là ăn ngủ không yên. Mà lại vì lấy được những người kia tín nhiệm, ta cũng đã làm rất nhiều không chịu nổi sự tình. Chấm ngoặc kép, chỉ có đi theo tại ngươi, cộng đồng đối kháng dị tộc, mới có thể tẩy đi ta đã từng phạm vào những cái kia tội nghiệt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lạc Sơ Ảnh cảm xúc tựa hồ có chút thất lạc. Tô Tỉnh nghe xong thở dài một tiếng. Hắn chưa từng không biết Lạc Sơ Ảnh ý nghĩ. Nàng gia nhập Giáng Lâm giáo, vốn là vì linh tộc thế giới, có thể gia nhập Giáng Lâm giáo bên trong thân bất do kỷ. Cho dù thứ nhất thẳng tại tìm kiếm cơ hội, nhưng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, trọng yếu nhất đúng là an ổn, vững vàng. Sự tình tốt nhất hướng phía hắn có khả năng dự liệu được phương hướng phát triển. Một khi Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo, đi theo tại Tô Tỉnh, sự tình có lẽ sẽ hướng phía Tô Tỉnh không thể đoán được phương hướng triển khai. Đến lúc đó, đối với Tô Tỉnh tất nhiên là hại lớn hơn lợi. Nhưng nhìn trước mắt Lạc Sơ Ảnh như thế thành khẩn thỉnh cầu bộ dáng, Tô Tỉnh cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Do dự một phen về sau, Tô Tỉnh khuyên: Tiểu Ảnh, bây giờ đối với chúng ta đại nghiệp mà nói, người đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu là ngươi có thể ở Giáng Lâm giáo bên trong ẩn núp đi, phát huy tác dụng thậm chí không thua gì ta. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Lạc Sơ Ảnh hơi kinh ngạc. Thế là Tô Tỉnh giải thích nói: Muốn gia nhập Giáng Lâm giáo, lấy được Giáng Lâm giáo tín nhiệm cũng không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, mà ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo đã mấy chục năm, đã lấy được đầy đủ tín nhiệm. Nếu là muốn lại xếp vào đi vào một cái gián điệp, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Huống hồ, người đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong, vì ta cung cấp một chút cần thiết tin tức, ngược lại so người mưu phản Giáng Lâm giáo tác dụng càng lớn. Tô Tỉnh một phen tận tình thuyết phục, phối hợp thành công học đại sư Thiên Phú, nghe được Lạc Sơ Ảnh con mắt càng ngày càng sáng. Tại Tô Tỉnh trong miêu tả, Lạc Sơ Ảnh là một vì chống lại dị tộc, không để ý bản thân an nguy, ẩn núp mấy chục năm chiến sĩ, là tuyệt đối đáng kính người. Tại đối kháng dị tộc đại nghiệp bên trong, phát huy không thể thay thế tác dụng. Tô Tỉnh như vậy miêu tả, thậm chí để Lạc Sơ Ảnh đều cảm giác có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời, Lạc Sơ Ảnh trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ những năm này, ta thật sự phát huy ra to lớn như vậy tác dụng? Tô Tỉnh nhìn Lạc Sơ Ảnh như thế mắc lừa. Thế là tiếp lấy động viên nói: Như thế, ta liền cho ngươi bố trí tiếp xuống nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, ta nghe Giáng Lâm giáo bên trong còn có một long hộ pháp. Mặc dù vẻn vẹn hộ pháp chi vị, nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Nó địa vị thậm chí càng tại ba cái phái hệ lãnh tụ phía trên. Ta cần ngươi đối long hộ pháp tiến hành một chút lai lịch điều tra. Cùng với liên quan tới Giáng Lâm giáo trừ phái hệ lãnh tụ bên ngoài, phải chăng còn có mạnh hơn người tồn tại? Dừng một chút, Tô Tỉnh nói bổ sung. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề, nhất định phải lấy ngươi tự thân an nguy làm trọng. Điều tra vẻn vẹn thuận tay mà làm, có thể điều tra đến tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không thể, cũng là không đáng kể. Chấm ngoặc kép, Lạc Sơ Ảnh nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau nhẹ gật đầu. Không sót một chữ ghi tạc trong lòng. Tô Tỉnh cử động lần này đúng là tùy tính mà vì. Lấy Lạc Sơ Ảnh gia nhập Giáng Lâm giáo mấy chục năm nội tình ở đây, tại Giáng Lâm giáo bên trong một mực là trung thành tuyệt đối hình tượng, sẽ không bị tùy tiện hoài nghi. Nếu là có thể điều tra đến một chút liên quan tới Long Hộ Pháp, cùng với Giáng Lâm giáo cấp độ càng sâu tin tức, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Cuối cùng, Tô Tỉnh vẫn không quên cho Lạc Sơ Ảnh vẽ cái bánh. Tiểu Ảnh, ngươi cẩn thận cố gắng. Ngắn thì 1 năm, lâu là 2-3 năm. Đến lúc đó ngươi liền có thể kết thúc nội ứng kiếp sống, gia nhập đối kháng chính diện dị tộc trong đại quân rồi. Đến lúc đó, ta sẽ tự thân vì ngươi bày tiệc mời khách. Lạc Sơ Ảnh nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, lập tức trong lòng trở nên kích động. Tô Tỉnh sau đó rồi cùng Lạc Sơ Ảnh cáo biệt. Hai người không có ở lâu, chỉ là ước định lần sau gặp mặt thời gian điểm. Rời đi ngọn núi lớn này về sau, Tô Tỉnh che đậy hành tung của mình. Sau đó Tô Tỉnh thuần thục ngự kiếm phi hành, đi vòng Đại Hạ quốc non nửa vòng, lại kiêm đi thủy lục không 3 loại hành trình phương thức, đem chính mình hành tung che giấu mơ hồ không chắc. Cuối cùng Tô Tỉnh đi vòng một vòng lớn, mới một lần nữa trở lại kinh đô, tiến vào linh điền động thiên bên trong. Hừm, không sai, có thật ngưng thần mộc, liền có thể luyện chế 2 lò ngưng thần đan rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn trước mắt ngưng thần mộc khẽ gật đầu. Sau đó liền lấy ra một cây tiểu đao, trên ngưng thần mộc cạo xuống một chút bột phấn. Về sau Tô Tỉnh bỏ ra nửa ngày thời gian, luyện chế 2 lò ngưng thần đan. Cái này tự nhiên là về sau cho Lạc Sơ Ảnh đột phá truyền kỳ chuẩn bị. Luyện xong ngưng thần đan về sau, Tô Tỉnh tiếp tục luyện chế tích cốc đan. Rất nhanh 1 tuần này thời gian trôi qua, vẻn vẹn thời gian 1 tuần, Tô Tỉnh liền luyện chế 6.000 mai tích cốc đan. Tích cốc đan luyện chế cùng dưỡng nhan đan không sai biệt lắm, 2 tháng, không sai biệt lắm Tô Tỉnh liền có thể luyện chế ra ước chừng 50.000 mai tích cốc đan. Đến lúc đó liền có thể từ Đại Hạ quân đội trong tay đấu giá được tòa kia nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng phó bản. Đến ngày 11 tháng 11 hôm nay, Cận Tông Tiết bởi vì bề bộn nhiều việc công việc, vẫn chưa đợi tại trong biệt thự. Bởi vậy Tô Tỉnh dịch dung liễm tức về sau, đi trong biệt thự mang tới mới 1 tuần hàng hóa về sau, liền một lần nữa trở lại linh điền động thiên bên trong. Mới 1 tuần hàng hóa, lần nữa cho Tô Tỉnh cung cấp tiếp cận 1 ức năng lượng. Như thế Tô Tỉnh năng lượng liền đi tới 1,5 tỷ 50 triệu điểm tả hữu. Là thời điểm mở ra một vòng mới mô phỏng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Lần này mô phỏng, tiếp tục tăng lên đối với địa kiếm lĩnh ngộ, cũng tận khả năng tăng lên luyện thể tu vi đi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 6.100 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1,5 tỷ 5.133 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nghe vậy không do dự, nói, rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút đến màu tím thiên phú vét sai hội chứng. Ngài lần sau rút chúng kim sắc phẩm chất thiên phú xác suất là 20%. Vét sai hội chứng, màu tím thiên phú, người có thể lấy cực kỳ khiêm tốn phương thức tiến hành khoe khoang, từ đó tiện sát người bên ngoài. Nhưng mà cái này trừ nhường ngươi trong lòng thoải mái hơn một chút bên ngoài, cũng không gì khác dùng. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút đến thiên phú, có chút bất đắc dĩ trợn mắt. Quả nhiên, kim sắc thiên phú không phải mỗi lần đều có thể rút đến a. Thôi được, toàn bộ làm như là tích lũy giữ gốc xác suất rồi. Tô Tỉnh nghĩ nửa ngày, cũng không còn nghĩ đến vét sai còn có thể có cái gì đặc thù cách dùng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, luyện chế dòng dã 1 tuần đan dược về sau, người cảm thấy có chút mỏi mệt. Thế là rời đi linh điền động thiên, chuẩn bị ở sân trường bên trong dạo chơi. Người bởi vì xuất sắc bề ngoài, rất nhanh bị trong trường học săn tìm ngôi sao phát hiện. một chút phóng viên bắt đầu phỏng vấn tại ngươi, muốn đưa ngươi phát triển trở thành đại minh tinh. Đối diện với mấy cái này phóng viên, ngươi biểu thị bản thân chỉ là bình thường, không có gì lạ. Cũng không cảm thấy mình dung mạo có gì đặc biệt. Ngươi phỏng vấn video rất nhanh bị bỏ vào trên mạng. Ngươi được vinh dự soái mà không biết trung cực Mỹ nam tử. Ngươi phải biết những này về sau. Trong lòng mừng thầm, nhưng mà, dáng dấp đẹp trai cũng không có đưa cho ngươi sinh hoạt mang đến bao nhiêu tiện lợi. Ngược lại tăng thêm rất nhiều phiền não. Thế là tiếp xuống 2 tháng, ngươi tiếp tục luyện chế tích cốc đan. Ngươi đem luyện chế hơn 5 vạn mai tích cốc đan toàn bộ giao cho Cận Tòng Tuyết. Thành công từ đại hạ quân đội trong tay lấy được một tòa nhị giai dị kim loại khu mỏ quặng quyền. Nhận thầu, về sau, ngươi ở đây kinh đô lại đợi 1 tháng. Xác định không có ngoài ý muốn phát sinh về sau, liền đi tìm được Lạc Sơ Ảnh. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn tiến bên dưới, ngươi thành công gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi rất nhanh thu hoạch một đống lớn giáo đồ mê đệ, đồng thời trợ giúp Lạc Sơ Ảnh đột phá đến truyền kỳ cấp. Ngươi ở đây Giáng Lâm giáo bên trong dốc lòng luyện đan, cũng tiếp tục nghiên cứu kiếm thuật. Như thế, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Năm thứ 3, ngươi thấy thời cơ chín muồi. Thế là mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo. Mấy vạn danh giáo đồ nghe hỏi chạy tới kinh đô, lại bị ngươi lừa dối ra nhập Trấn Yêu Quan đối kháng dị tộc. Tiếp xuống, ngươi tiếp tục luyện chế đan dược, tu luyện kiếm thuật. Năm thứ 4, ngươi đem luyện chế hơn 20 vạn đan dược giao cho đại hạ quân đội. Đại hạ quân đội từ đây nhiều hơn rất nhiều cường giả. Giảm bớt luyện đan thời gian về sau, ngươi càng thêm dốc lòng tu luyện kiếm thuật. Ở trên trời sinh kiếm thể tăng thêm bên dưới, ngươi đối với địa kiếm lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên. Năm thứ 5, ngươi đối với địa kiếm lĩnh ngộ tiếp cận đại thành cấp. Ngươi gặp đột phá đại thành cấp trước nho nhỏ bình cảnh. Ngươi quyết định gia nhập Trấn Yêu Quan, tìm kiếm địa kiếm đột phá tới đại thành cấp cơ duyên. Ngươi ở đây Trấn Yêu Quan mà biểu hiện anh dũng. Phổ thông truyền kỳ cấp yêu thú không phải ngươi một hiệp chi địch. Vẻn vẹn thời gian 1 năm, ngươi liền đánh chết hơn 10 đầu truyền kỳ yêu thú. Ngươi đem truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Mỗi ngày trừ lĩnh ngộ kiếm thuật bên ngoài, vậy đồng thời tăng lên luyện thể tu vi. Năm thứ 6, ngươi đánh giết truyền kỳ yêu thú hơn 10 đầu. Yêu vương, yêu hoàng vô số kể. Toàn bộ Trấn Yêu Quan dưới thành đại quân yêu thú, bị ngươi một người giết đến dọa phá yêu gan. Thanh danh của ngươi có thể dừng yêu tộc tiểu nhi khóc đêm. Đồng thời tại ngày qua ngày giết địch bên trong, ngươi đối với thiên địa chi lực cùng kiếm đạo kết hợp càng thêm thuần thục. Năm thứ 7, tại ngươi không ngừng mà săn giết bên dưới, Trấn Yêu Quan bên trong truyền kỳ yêu thú số lượng đã không nhiều. Mà đồng thời ngươi đối với thiên địa chi lực cảm ngộ, ở trong ngắn hạn đã đạt đến một cái đỉnh phong. Ngươi không ngừng suy nghĩ thiên địa chi lực cùng kiếm trong tay quan hệ. Ngươi phát giác ngươi tiếp xúc những này thiên địa chi lực cũng không phải thật sự là quy tắc đại đạo chi lực, hoặc là nói những này vẻn vẹn một chút da lông. Nhưng cho dù chỉ là da lông, những này vậy hoàn toàn không phải ngươi bây giờ cảnh giới này đủ khả năng lĩnh ngộ. Ngươi rõ ràng nếu muốn tu thiên địa chi kiếm, trừ tu kiếm bản thân bên ngoài, càng cần hơn đối với đạo hữu nhất định cảm ngộ. May mắn, ngươi người mang thiên lôi chi thể, thể nội ẩn chứa một tia hơi yếu lôi đình chi đạo bản nguyên. Ngươi khổ tâm nghiên cứu 1 năm, ngươi đối với kiếm đạo ngộ tính kinh người, cuối cùng lĩnh ngộ lôi chi đại đạo một tia gia long. Tự chế một đạo ẩn chứa thiên địa chi lực kiếm chiêu. Người đem chiêu này, mệnh danh là nhanh, tốc chi kiếm, bắt nguồn từ sấm sét cực hạn tốc độ. Thiên hạ kiếm tu, duy khoái bất phá. Người đối với thiên địa chi kiếm lĩnh ngộ, thành công bước vào đại thành cấp. Năm thứ 8, người tại Trấn Yêu Quan bên trong giết địch. Phổ thông truyền kỳ yêu thú, căn bản thấy không rõ người tốc độ xuất kiếm. Nhưng khi ngươi kiếm vung ra một khắc này, yêu thú liền đã bị bêu đầu. Cực hạn tốc độ, phối hợp thêm quấn quanh ở trên thân kiếm nguyên lực cực hạn lực phá hoại. người đối với kiếm lĩnh ngộ đạt tới một cái độ cao mới. Cùng năm, đang thoát thai thay xương đan dưới sự giúp đỡ, người luyện thể tu vi đạt tới phá hư cảnh lục trọng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, mượn nhờ thiên địa chi lực, lĩnh ngộ tự thân kiếm thuật a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Tại địa kiếm vừa mới nhập môn, tiểu thành thời điểm, Tô Tỉnh đối với địa kiếm lĩnh ngộ, còn vẻn vẹn duy trì tại đối với thiên địa chi lực mượn nhờ bên trong. Nhưng thiên địa chi lực có mạnh có yếu, có địa phương thiên địa chi lực mạnh, Tô Tỉnh tự nhiên có thể chiếm được tiện nghi, kiếm thuật cường hãn hơn. Nhưng nếu là tại thiên địa chi lực hơi yếu khu vực, Tô Tỉnh kiếm thuật cũng khó có thể phát huy đến cực hạn. Nói trắng ra là, rất nhìn thân ở hoàn cảnh. Nhưng hôm nay, nếu là từ thiên địa chi lực bên trong, lĩnh ngộ ra tự thân một thức kiếm chiêu, kia coi là thật xem như đi ra khỏi một đầu tự thân kiếm thuật con đường rồi. Cực hạn tốc độ a, ta tại nhanh một trong trên thân kiếm cảm ngộ nên mới vừa vặn nhập môn. Nhưng lại đã có được uy lực như thế. Sợ rằng, địa kiếm bước vào viên mãn cấp thời cơ. Ở nơi này tốc chi kiếm lên. Tô Tỉnh hơi híp mắt lại. Dù sao có được trời sinh kiếm thể thiên phú về sau, Tô Tỉnh đối với kiếm đạo nhạy cảm độ đã vượt qua thường nhân. Chỉ dựa vào trước mắt văn tự, Tô Tỉnh liền đã có chút suy đoán. Tiếp xuống, liền nếm thử đem tốc chi kiếm tu đến cực hạn. Cực hạn tốc độ, khiến địch nhân căn bản vô pháp kịp phản ứng. Âm thanh chưa đến, kiếm đã đạt. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, còn có luyện thể tu vi. Lần này mô phỏng bên trong thoát thai hoán cốt đan không thiếu. Còn có thời gian 20 năm, tu đến phá hư cảnh bát trọng không khó lắm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đối với tiếp xuống đã có kế hoạch. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 9, trấn yêu quan bên trong yêu thú đã không có ngươi một hiệp chi địch. Cho dù là truyền kỳ đỉnh phong yêu thú, cũng vô pháp thấy rõ trong tay ngươi chi kiếm. Ngươi chỉ cần một kiếm liền có thể đem bêu đầu. Thế là ngươi chuẩn bị tiến về ngự thú giới. Tiếp tục cố gắng ma luyện kiếm thuật. Ngươi tìm được tòa kia hồng long xào huyệt. Tiến vào ngự thú giới bên trong. Ngươi thành công đi trước ngự thú giới sát lục chiến trường. Ngươi bắt đầu trên sát lục chiến trường đại sát tứ phương. Mới vào sát lục chiến trường năm thứ nhất, ngươi liền đánh chết không dưới 50 đầu truyền kỳ yêu thú. Ngươi trên sát lục chiến trường triệt để vang dội tự thân uy danh. Rất nhiều yêu tộc bắt đầu cộng lại vây quét thảo phạt cùng ngươi. Nhưng ngươi có lần trước mô phỏng kinh nghiệm, lần này vững vàng rất nhiều. Vốn có tuyệt đối thực lực trước, ngươi cũng không chuẩn bị mạo hiểm, mà là muốn làm từng bước tăng lên thực lực. Ngươi sinh động trên chiến trường, thường thường chỉ cần ra một kiếm, liền có thể bêu đầu truyền kỳ yêu thú. Ngươi đem những này truyền kỳ yêu thú máu thịt tinh hoa luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Mỗi ngày luyện thể tu vi đều có chỗ tinh tiến. Như thế, tại ngày qua ngày trong giết chóc, trong nháy mắt thời gian 3 năm quá khứ, thứ 12 năm, mấy năm qua này, chết ở trong tay ngươi truyền kỳ yêu thú số lượng đã không thua kém 150 đầu. Ngươi trung luyện chế hơn 1 vạn mai thoát thai hoán cốt đan. Những này thoát thai hoán cốt đan ngươi căn bản ăn không hết. Thế là ngươi đem đại đa số thoát thai hoán cốt đan đều mang về Lam Tinh, tặng cho đại hạ quân đội. Những này thoát thai hoán cốt đan có thể để cho võ hoàng cấp cường giả cực lớn tăng cường thực lực. Có lẽ kiên trì phục dụng, có thể tại trong vòng 10 năm lại nhiều sinh ra mấy tên truyền kỳ cường giả. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 15 năm, tu vi của ngươi ngày càng tinh tiến. Ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, toàn thân khí huyết tiến thêm một bước, ngươi thành công bước vào phá hư cảnh hậu kỳ, trở thành phá hư cảnh thất trọng tu sĩ. Đạt tới phá hư cảnh hậu kỳ về sau, ngươi lực lượng lại lần nữa bạo tăng một bậc thang, truyền kỳ yêu thú càng thêm không phải là đối thủ của ngươi. Sát lục chiến trường bên trên sở hữu truyền kỳ yêu thú đều không thể nhường ngươi vung ra kiếm thứ hai. Nhưng cùng lúc đang không ngừng tu hành địa kiếm bên trong, ngươi vậy dần dần dung nhập kiếm tu thân phận bên trong. Rõ ràng kiếm tu tín điều cùng áo nghĩa, sinh tử coi nhẹ. không phục liền làm. Bất kể là người chi kiếm vẫn là địa chi kiếm, đều cần đang không ngừng trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm, tăng lên kiếm thuật. Dù sao người chi kiếm cùng địa chi kiếm, mục tiêu cuối cùng nhất, đều là giết địch. Thứ 16 năm, người những năm này đánh chết mấy trăm đầu truyền kỳ yêu thú, góp nhặt đủ nhiều truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan. Mà ở loại này không ngừng mà hành hạ người mới bên trong, đối với ngươi thực lực và kiếm thuật tăng lên cũng biến thành chậm chạp. Thế là ngươi đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía những cái kia đại đế cấp yêu tộc, đứng mũi chịu sáo, chính là kia tóc bạc yêu đế. Nhưng ngươi biết rõ, cùng yêu đế giao chiến cửu tử nhất sinh, ngươi nhất định phải cẩn thận tìm cơ hội, chế định kế hoạch. Thứ 17 năm, ngươi cuối cùng chờ đến một cái cơ hội. Tóc bạc yêu đế trước đây không lâu cùng ngự thú giới đại đế ngự thú sứ giao chiến, mặc dù vẫn chưa tử vong, nhưng song phương đều riêng phần mình thụ thương không nhẹ. Ngươi chuẩn bị thừa dịp tóc bạc yêu đế bị thương cơ hội, lấy nó là đá mài đao, cố gắng tăng lên bản thân kiếm thuật. Ngày nào đó, ngươi cố ý xâm nhập yêu tộc đại quân, cuối cùng dẫn xuất này tôn tóc bạc yêu đế. Tóc bạc yêu đế gặp lại ngươi cư nhiên như thế lớn mật, lập tức sinh lòng tức giận. Hắn nguyên bản liền vì trước một trận không có đánh giết đại đế ngự thú sứ mà tức giận, mà bây giờ, trong mắt hắn ngươi một cái nho nhỏ truyền kỳ cũng dám lớn lối như thế. Cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thế là, chính như ngươi dự đoán, tôn này tóc bạc yêu đế, cho dù thụ thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ quyết định xuất thủ cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Đại chiến hết sức căng thẳng, tóc bạc yêu đế bóng người như là ma xuất hiện ở trước người của ngươi, sắc bén móng tay duỗi ra trực chỉ cổ của ngươi. Nhưng mà, ngay tại tóc bạc yêu đế vươn tay một khắc này, ngươi động rồi, ngươi phát sau mà đến trước, trong tay mặc băng kiếm càng thêm nắm lấy tốc chi lực, mượn nhờ thiên địa chi lực cùng với quấn quanh ở trên lưỡi kiếm nguyên lực, ngươi vung vẩy ra cho đến trước mắt mạnh nhất một kiếm. Mặc băng kiếm chuẩn xác trúng đích tóc bạc yêu đế thủ đoạn. Tóc bạc yêu đế căn bản không có thấy rõ ngươi xuất kiếm động tác. Khi hắn kịp phản ứng lúc, đã bị ngươi chặt đứt hai ngón tay. Ngón ấm út cùng ngón út ứng tiếng rơi xuống đất. Xích hồng sắc máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ xuống. Tóc bạc yêu đế nháy mắt bị đau lui lại mấy chục bước, sững sờ nhìn mình mất đi hai ngón tay. Khi hắn lần nữa nhìn về phía ngươi lúc, trong mắt đã bị phẫn nộ cùng ác độc lấp đầy. Hết chương.